Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1953, thôn phệ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi hại a, vậy mà biến thành con kiến. Người đến cùng là thế nào làm được? Dạy một chút ta à, ta nếu là học xong, về sau liền có thể quang minh chính đại đi nữ nhà tắm. Vương Vũ Hàng trợn to mắt nhìn bị chú ngữ nâng ở trên bàn tay Hàn Sâm. Cười tủm tỉm nói, tiểu ngân ngân, tiểu thiên sứ, lòng nữ mấy người cũng đều nhìn biến thành con kiến Hàn Sâm. Một mặt tò mò bộ dáng, Hàn Sâm trong lòng phiền muộn, bà ý niệm truyền đạt cho chú ngữ, để chú ngữ giúp hắn nói ra, lợi hại em gái ngươi, nhanh lên nghĩ một chút biện pháp, thử nhìn một chút có thể hay không bà ta biến trở về tới. Người đây rốt cuộc làm sao làm? Vương Vũ Hàng dùng ngón tay đầu chọc chọc Hàn Sâm, lặng lẽ cười lấy hỏi. Dừng tay, lại đâm ta liền trở mặt. Hàn Sâm thật buồn bực, bị một ngón tay đè lại. Để Hàn Sâm có gan bị lăng nhục cảm giác. Nhật Thực Tinh tin tức bế tắc. Cố Khuynh Thành bọn hắn còn không biết Hàn Sâm tại Phật tộc sự tình. Thế là Hàn Sâm bà tiền căn hậu quả nói một lần. Thần hóa cấp cường giả lực lượng, coi như lực lượng của chúng ta có thể khắc chế hắn. Nhưng là bởi vì thực lực tuyệt đối chênh lệch, chỉ sợ cũng không có tác dụng quá lớn. Huống chi trong chúng ta cũng không có tương tự loại hình. Cố Khuynh Thành nghĩ nghĩ nói ra, người lần trước biến thân loại kia giống như linh thể trạng thái lực lượng. Không phải liên luyện ngục thiên quốc cấm chế đều đối ngươi không có tác dụng nha. Người có thể dùng loại lực lượng kia thử nhìn một chút. Hàn Sâm nói ra, nếu như không có biện pháp, cũng chỉ có thể thử một lần. Bất quá ta sợ khôi phục quá nhanh. Quay đầu không hảo hướng Isa giải thích, cho nên dự định trước chờ mấy ngày thử lại. Chờ mấy ngày liền có thể giải thích sao? Vương Vũ Hàng có chút không hiểu mà hỏi, ta bị biến thành con kiến về sau. Tất cả gen thuật cũng không thể dùng. Chỉ có gen vật ngữ có thể sử dụng bình thường. Nếu như quay đầu thật sự có thể khôi phục, ta liền định bà hết thảy đều đẩy lên gen vật ngữ phía trên. Dù sao cũng không có người nào khác luyện qua. Thật hay giả cũng không người nào biết. Hàn Sâm mượn nhờ chú ngữ nói. Đã như vậy, vậy chúng ta trước hết thử nhìn một chút có thể hay không đến giúp ngươi. Lòng nữ nói liền ngưng tụ lực lượng của mình, một chỉ theo trên người Hàn Sâm, bả lực lượng của nàng truyền vào Hàn Sâm bên trong thân thể. Bất quá hiển nhiên không có tác dụng gì, tiểu thiên sứ cùng tà tình đế mấy người cũng đều tới nhất nhất thử một chút. Kết quả hay là, hoàn toàn không có tác dụng, các người cố ý à. Hàn Sâm gặp bọn họ từng cái đi lên dùng ngón tay theo hắn. Nhìn nhìn lại trên mặt bọn họ biểu lộ, đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Tiểu thiên sứ, lòng nữ mấy cây không có tấn thăng tử tước còn chưa tính. Cố Khuynh Thành cùng tà tình đế đều là tử tước, bọn hắn có thể lực lượng ngoại phóng, không cần thiết dùng ngón tay tiếp xúc thân thể của hắn. Nhưng bọn hắn hay là một chỉ ấn đi lên, làm sao lại thế? Chúng ta tuyệt đối không có muốn thử nhìn một chút một chỉ có thể hay không đè chết người ý nghĩ. Vương Vũ Hàng lặng lẽ cười nói. Ta cam đoan, tuyệt đối không có. Tà tình đế nói chững chạc đàng hoàng. Thế nhưng là khóe miệng lại không ngừng khẽ động. Dường như cố nén cười. Các người mấy tên khốn kiếp này. Hàn Sâm trong nội tâm cái kia hận a nhảy đến chú ngữ trên bờ vai. Chú ngữ lập tức song thương đồng thời bộc phát, từng khỏa quang hoa ngưng tụ đạn hướng về bọn hắn liên tục xạ kích. Muốn xử lý mấy cái này ghê tởm hỗn đản, đem bọn hắn đều đuổi đi về sau. Hàn Sâm nghỉ ngơi một hồi, cảm giác nhàn rỗi cũng có chút nhàm chán. Liền đem Isa cho hắn vậy bản thôn phệ thuật lấy ra nghiên cứu một chút. Thôn phệ kiến xem như trong vũ trụ có chút nổi danh một cái thượng tộc. Bọn nó gần như có thể thôn phệ hết thảy. So với nhân loại càng đáng sợ. Nhân loại đã coi như là ăn tạp động vật, có thể ăn đều ăn. Thôn phệ kiến so với nhân loại còn muốn ăn tạp. Bọn nó liên kim loại, khoáng thạch thậm chí là nhân công hợp tài liệu liệu đều có thể ăn. Cơ hồ không có gì đồ vật là bọn nó không thể tiêu hóa. Đương nhiên, càng cường đại thôn phệ kiến, biến mất năng lực mới có thể càng cường đại. Thôn phệ kiến tiến hóa bản thân tu luyện gen thuật chính là thôn phệ thuật. Bất quá cần thôn phệ kiến thân thể như vậy kết cấu mới có thể tu luyện. Nhiên đăng thủy tổ coi như có được đem người biến thành thôn phệ kiến bản sự. Cũng không có khả năng cho Hàn Sâm một cái thôn phệ kiến thân thể. Hàn Sâm biến thành con kiến. Chỉ là rất phổ thông cái chủng loại kia. Trí tuệ phi thường thấp. Dưới tình huống bình thường liên gen chiến giáp cũng không thể ngưng tụ. Có thể tu luyện thôn phệ thuật khả năng rất thấp. Hàn Sâm cũng chỉ là ôm thử nhìn một chút tâm thái luyện một chút. Chủ yếu con kiến thân thể cái gì cũng không làm được. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cẩn thận nghiên cứu thôn phệ thuật về sau. Hàn Sâm phát hiện thôn phệ thuật căn bản nhất chính là dùng cho dạ dày cường hóa. Làm dạ dày có được phi thường khủng bố tiêu hóa công năng. Liên cương thiết ném vào đều có thể trong khoảng thời gian ngắn phân giải tan rã. Bà các loại vật chất đều chuyển hóa làm thuần túy năng lượng. Hấp thu về sau xúc tiến thân thể tiến hóa. Cái đồ chơi này đơn giản chính là ăn hàng tin mừng. Nếu là trước kia có thể học được môn này gen thuật. Tại nơi ẩn núp bên trong ăn huyết nhục thời điểm. Cũng có thể so với người khác ăn nhiều rất nhiều. Hàn Sâm trong lòng âm thầm nghĩ đến, trước khi hắn tại nơi ẩn núp thời điểm, liền rất muốn có thể tìm tới một môn tăng lên trên diện rộng dạ dày biến mất năng lực gen thuật. Đáng tiếc luyện mấy loại đều không có quá háo hiệu quả, thôn phệ thuật đến là thỏa mãn Hàn Sâm cần. Đáng tiếc cái đồ chơi này chỉ có thôn phệ kiến thân thể cấu tạo mới có thể tu luyện. Ôm thử nhìn một chút tâm thái. Hàn Sâm dựa theo phía trên pháp quyết luyện, vốn cho là sẽ rất khó luyện. Thế nhưng là Hàn Sâm thử mấy lần về sau, cũng cảm giác dạ dày lành lạnh, sinh ra một loại kỳ dị khí tức cảm giác. À, vậy mà thật có thể luyện. Hàn Sâm trong lòng có chút kinh ngạc, như là đã sinh ra khí tức cảm giác. Nói rõ thôn phệ thuật quả thật có thể luyện. Hàn Sâm dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì. Mấy ngày nay vẫn tại luyện thôn phệ thuật, tiến bộ đến là phi thường nhanh, chưa được mấy ngày thời gian, liền đã bả thôn phệ thuật nhập môn. Cái đồ chơi này phệ kim thú hẳn là cũng có thể luyện a, quay đầu có thể cầm lại nơi ẩn núp cho phệ kim thú thử nhìn một chút. Bất quá Hàn Sâm cũng chỉ là tùy tiện luyện một chút, không có tính toán có thể luyện đến rất cao thâm cảnh giới. Hắn cũng không muốn cả đời làm con kiến. Không có qua mấy ngày, Hàn Sâm liền đã nhịn không được. Hắn phi thường nóng nảy muốn về nơi ẩn núp bồi Kỳ Yên Nhiên. Cho nên cũng chính là 4-5 ngày về sau, liền không nhịn được thử nghiệm tiến hành siêu cấp thần linh biến thân. Một vòng trắng lóa thánh quang tại Hàn Sâm bên trong thân thể lan tràn. Trắng lóa thánh quang những nơi đi qua. Hàn Sâm thân thể chậm rãi từ con kiến trạng thái chuyển biến về tới nhân loại hình dạng. Biến thành nửa trong suốt dạng siêu cấp thần linh thể. Quả nhiên hữu dụng, hy vọng siêu cấp thần linh thể kết thúc về sau. Thân thể của ta sẽ không lại biến trở về con kiến. Hàn Sâm trong lòng hay là có như vậy một tia lo lắng. Thấp thỏm đình chỉ siêu cấp thần linh thể. Trắng lóa thánh quang từ trên thân Hàn Sâm biến mất. Lệnh Hàn Sâm mừng rỡ là, hắn cũng không tiếp tục biến trở về con kiến, khôi phục trước kia thân thể con người. Còn tốt, làm con kiến hay là không bằng làm người đến thống khoái. Hàn Sâm thở nhẹ nhõm một cái thật dài, không kịp chờ đợi sử dụng huyết mạch mệnh thần kinh, lực lượng mở ra thông hướng nơi ẩn núp thông đạo. Về tới liên minh trong nhà. Hàn Sâm dự định đoạn thời gian gần nhất đều tại nơi ẩn núp. Hắn khôi phục sự tình có thể kéo nhất thời là nhất thời. Tạm thời trước không nói cho Isa. Khó được ở nhà qua một đoạn tiêu dao sinh hoạt. Bất quá quen thuộc loại kia mạo hiểm sinh hoạt. ở nhà nhàn thời gian lâu dài. Để Hàn Sâm cảm giác toàn thân đều có chút không được tự nhiên, cách Trương.